Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, gãy xương bắp chân, ma đô thứ 6 Bệnh viện Nhân dân. Hắn khoa chỉnh hình đứng hàng ma đô trước ba. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến bệnh viện lúc. Tại bệnh viện VIP trong phòng bệnh nhìn thấy Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung. Ba mẹ, bá phụ bá mẫu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào phòng bệnh. Chỉ thấy trong phòng bệnh Tô Hải Đông đang nằm tại trên giường bệnh. Thẩm Chỉ Dung đang ngồi ở Tô Hải Đông bên cạnh bồi bạn che chở. Thẩm Chỉ Dung nghe tiếng quay đầu. Thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới. Trên mặt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Hai người các ngươi tới. Nhanh như vậy à. Tô Dật Dương đi đến Tô Hải Đông trước giường bệnh. Dò hỏi. Cha ta thế nào? Bác sĩ mặt kia nói như thế nào? Mới vừa chụp hết phiến. Bây giờ còn không có kết quả đâu này. Bất quá bác sĩ nói. Ba người có rất lớn có thể là gãy xương. Thẩm Chỉ Dung than thở lên tiếng nói. Tô Dật Dương mày nhíu lại mặt nhăn. Không nghĩ tới cư nhiên là gãy xương. Bởi vì cái gọi là bị thương gân động cốt 100 ngày. Cho dù là thanh tráng niên gãy xương cũng phải hơn mấy tháng có thể khôi phục. Như Tô Hải Đông như vậy cao tuổi. Cái kia nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục thời gian sẽ càng dài. Mà còn dễ dàng lưu lại bệnh căn. Lão ba, ngươi đây là như thế nào khiến cho xuống lầu như thế nào cũng không chú ý điểm nha. Tô Dật Dương có chút oán giận nói. Tô Hải Đông thấy Tô Dật Dương nói hắn. Trừng mắt Tô Dật Dương. Ta không sao, ngươi đừng nghe ngươi mẹ ngạc nhiên. Thân thể ta tốt lấy đâu này. Ngươi đừng mù quan tâm. Ngươi cùng Uyển Nghi tại đây một chút nữa liền nhanh chóng về nhà đi. Ta không sao. Tô Dật Dương bất đắc dĩ. Đem Tô Hải Đông thân thể nâng dậy tới chút. Ngài cũng đừng mạnh miệng. Liền ngươi như vậy ta cùng Uyển Nghi làm sao có thể sẽ thả tâm đi nha. Đúng đấy. Đừng chết chống đỡ mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là chính trị tráng niên đâu này nha. Ngươi không chịu già có thể làm đi. Thẩm Chỉ Dung khinh bỉ Tô Hải Đông. Phụ họa Tô Dật Dương. Tô Hải Đông rất muốn phản bác hai câu. Thế nhưng chân chính là tại đau lợi hại. Thật sự không còn khí lực cùng Thẩm Chỉ Dung đấu võ mồm. Bá mẫu, có hay không cho bá phụ ăn thuốc giảm đau a? Vân Uyển Nghi ân cần dò hỏi. Cầm khăn tay giúp đỡ Tô Hải Đông lau lau đổ mồ hôi. Thẩm Chỉ Dung gật gật đầu. Vừa rồi bác sĩ đã làm chút giảm đau biện pháp. Bất quá bây giờ cụ thể chứng bệnh còn không có kết luận. Cho nên bác sĩ cũng thật không dám dùng dược. Tô Dật Dương cẩn thận từng ly từng tí vung lên che ở Tô Hải Đông trên người chăn. Chỉ thấy Tô Hải Đông đùi phải sưng lão cao. Trọn vẹn so thường ngày to gần gấp đôi. Sưng đỏ thậm chí có chút dọa người. Không được. Không thể lại kéo, ta đi thúc thúc bác sĩ. Tô Dật Dương sắc mặt hơi trầm xuống. Nói qua liền muốn đi ra ngoài. Như vậy mà đúng lúc này, phòng bệnh bị mở ra. Theo ngoài cửa đi vào một người trung niên bác sĩ. Nhìn lên tới ước chừng 40 tuổi. Trung niên bác sĩ đi theo phía sau hai cái tuổi trẻ y tá. Khi hai cái tuổi trẻ y tá thấy được Tô Dật Dương cùng với cách đó không xa Vân Uyển Nghi lúc. Cái miệng nhỏ nhắn không khỏi tất cả đều lớn lên lão đại. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, trung niên bác sĩ tuy rằng không giống hai cái tiểu hộ sĩ như vậy. Nhưng mà hiển nhiên cũng là nhận thức Tô Dật Dương. Rốt cuộc Tô Dật Dương hiện giờ danh tiếng quá lớn. Chỉ cần bình thường hơi hơi xem tivi liền có thể biết Tô Dật Dương. Càng không nói đến phố lớn ngõ nhỏ thường xuyên sẽ có Tô Dật Dương đại ngôn. Phát ngôn, quảng cáo, nổi tiếng siêu cao, bị người nhận ra. Cái này tại Tô Dật Dương trong dự liệu. Hắn cười lớn nói, các ngươi tốt, ta chính là Tô Dật Dương. Bị thương người bệnh là ta phụ thân. Không biết cha ta hắn bệnh tình như thế nào. Hai tên tiểu hộ sĩ lúc này sớm đã chính là mãn nhãn những ngôi sao nhỏ. Hoàn toàn bị cái này ngoài ý muốn kinh hỉ bao vây. Trực tiếp biến thân làm tiểu mê muội, đến mức trung niên bác sĩ là khắc chế nhiều. Tuy rằng kinh hỉ nhưng cũng không có quá thất thố. Trung niên bác sĩ rất hiểu rõ người bệnh gia thuộc người nhà lo lắng. Không có tán dóc cái khác. Nói thẳng, Tô Tiên sinh ngươi hào. Phụ thân ngươi là chân trái trái xương ống chân bình đài cốt gãy xương. Cũng chính là tục xương gãy xương bắp chân. Bệnh tình cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng yêu cầu lập tức tiến hành giải phẫu, áp trị liệu. Tô Dật Dương cau mày, gật đầu nói, bác sĩ, xin hỏi lúc nào thời gian có thể an bài giải phẫu? Trung niên bác sĩ trần chờ xuống, đáp, kỳ thật hiện tại liền có thể vì người bệnh an bài giải phẫu. Thế nhưng chúng ta bệnh viện khoa chỉnh hình chuyên gia đều tan tầm. Trước mắt không có khoa chỉnh hình chuyên gia tại, chỉ có khám gấp tuổi trẻ bác sĩ tại. Cho nên, nếu như là phổ thông người bệnh, Cao Lệ căn bản sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng mà hiện tại trước mặt nàng người thế nhưng mà Hoa Quốc siêu cấp đại minh tinh. Tô Dật Dương đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Cao Lệ sợ nếu như an bài tuổi trẻ bác sĩ cho Tô Dật Dương phụ thân làm giải phẫu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tô Dật Dương vì vậy mà tức giận bệnh viện, nàng lại bởi vậy chịu đến liên quan đến. Cho nên nàng vẫn là lựa chọn trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Tô Dật Dương nghe vậy, nói khẽ, bác sĩ, ngươi có thể hay không hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Ta có thể ra gấp đôi phí tổn. Khoa chỉnh hình chuyên gia đến khám bệnh tại nhà phí cùng tăng ca phí ta tuyệt đối sẽ không qua loa. Ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ. Cha ta tuổi tác như vậy lớn. Bệnh tình kéo không được a. Ngay tại Tô Dật Dương nói thời điểm. Vân Uyển Nghi cất bước tiến lên. Hướng Cao Lệ trong tay nhét một sấp tử tiền. Dày nặng một sấp tiền. Tối thiểu đến có gần vạn khối. Cao Lệ bị Vân Uyển Nghi đại thủ bút hù đến. Tuy nói bình thường y hoạn giữa quy tắc ngầm nàng đều rõ ràng. Nhưng mà bình thường trên cơ bản mấy trăm khối tiền ý tứ hạ liền được. Như Vân Uyển Nghi như vậy giơ tay gần đây vạn khối. Nàng thế nhưng mà theo tới đều chưa từng gặp qua. Liền là làm giải phẫu dùng tiền. Cũng bất quá gần đây vạn khối mà thôi. Tô tiên sinh, Vân tiểu tỷ, cái này tiền quá nhiều, ta đây không thể nhận, đến mức ngươi yêu cầu, ta hiện tại liền đi cùng chủ nhiệm liên hệ, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Cao Lệ vội vàng nói, nếu như ngàn tám khối tiền, Cao Lệ cũng liền nhận lấy, nhưng mà cái này tiền thật sự là quá nhiều, nàng cũng không dám thu. Huống chi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân phận nhạy cảm. Cái này tiền cầm lấy không tin tưởng. Vân Uyển Nghi thấy Cao Lệ chối từ. Cười nói, bác sĩ, cái này tiền chính là chúng ta một chút tâm ý. Phiền toái ngươi giúp chúng ta liên hệ cái tốt nhất bác sĩ. Chỉ cần hắn chịu tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chuyển cáo một cái. Cảm ơn ngươi, Cao Lệ mấy lần chối từ, nhưng mà đều bị Vân Uyển Nghi cho ngăn cản trở về. Cao Lệ thấy không lay chuyển được Vân Uyển Nghi, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Hai vị chờ một chút, ta hiện tại liền đi liên hệ chủ nhiệm, mau chóng vì người bệnh an bài giải phẫu. Cao Lệ nói, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem Cao Lệ ba người đưa đến cửa. Nhìn xem Cao Lệ vội vàng rời đi bóng lưng, hai người đều thả lỏng, lấy hai người thân phận, còn có tiền, hẳn là rất nhanh có thể an bài thượng thủ thuật, đến mức mổ chính bác sĩ, chắc hẳn tuyệt sẽ không kém, nếu như không phải bá phụ bệnh tình kéo không được, căn bản không dùng phiền toái như vậy, hoàn toàn có thể liên lạc với tốt hơn bệnh viện cùng bác sĩ. Vân Uyển Nghi thở dài, không có việc gì, Tô Dật Dương ôm Hạ Vân Uyển Nghi, mà đồ thứ 6 Bệnh viện Nhân dân khoa chỉnh hình rất nổi danh. Tầm thường gãy xương giải phẫu, lấy bọn họ chuyên gia thực lực, hẳn là tay cầm đem bóp, vậy là tốt rồi. Bất quá về thuật sau khôi phục tĩnh dưỡng, ta nghĩ chúng ta vẫn là liên hệ cái bệnh viện tư nhân đi. Bệnh viện tư nhân điều kiện hẳn sẽ so công lập bệnh viện cường rất nhiều. Hơn nữa giữ bí mật tính rất tốt. Nhiều người ở đây nhãn tạp, cũng bất lợi với hai chúng ta bình thường tới đây nhìn bá phủ. Vân Uyển Nghi đề nghị, Tô Dật Dương gật gật đầu. Vẫn là Uyển Nhi cân nhắc chu toàn. Vậy chúng ta cứ làm như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.